Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, chương 2317, siêu đại lục thần khí. So đấu đại lục cấp thần khí giá trị, đấu giá hội trên trận, có một đại tông môn trưởng lão đứng ra, đưa ra như vậy cạnh tranh phương thức, 8 kiện đại lục cấp thần khí cạnh tranh giá. Thật là đã đến rất nhiều đại tông môn điểm mấu chốt. Muốn vượt qua cái này một cạnh tranh giá, xuất ra 9 kiện đại lục cấp thần khí rất cao cạnh tranh giá. Đối với một cái tông môn mà nói, đó là tổn hại và căn cơ sự tình. Bất quá, cái này một tông môn trưởng lão đưa ra, đồng dạng là 8 kiện đại lục cấp thần khí. Hắn giá trị tầm đó cũng có cao thấp có khác. Chỉ cần xuất ra tổng giá trị rất cao 8 kiện đại lục cấp thần khí, coi như là rất cao cạnh tranh giá. Khả dĩ, cái này rất hợp lý. Kiếm Lư người chủ trì gật đầu, cũng không có dị nghị. Ngũ Vương gia thì là biến sắc, hung hăng trừng hướng cái kia một tông môn trưởng lão. Vốn tưởng rằng 8 kiện đại lục thần khí giá cả đã là khó có người siêu việt, nhưng lại không thể tưởng được. Nhưng lại có người đứng ra, đưa ra như vậy xảo trá đấu giá phương thức. Đối mặt ở đây phần đông tông môn, Ngũ Vương gia muốn phản bác, thực sự tự biết sẽ khiến nhiều người tức giận, chỉ có thể kêu rên một tiếng, không hề ngôn ngữ. Cái lúc này, 99 tầng đấu giá hội tràng lần nữa náo nhiệt lên. Lần lượt tông môn đứng ra, đưa ra mới đích đấu giá. Kiếm Lư cũng là phái ra giám bảo sư, xem xét mỗi một kiện đại lục cấp thần khí giá trị. Trong lúc nhất thời, Kiếm Lư tầng cao nhất, từng đạo bảo quang vọt lên, chiếu rọi toàn bộ thiên không một mảnh lóng lánh. Hắn bảo khí chấn động thiên địa, thậm chí đưa tới như lôi đình nổ vang. Mặt khác tầng mọi người đều là sợ hãi thán phục. Biết được 99 tầng đấu giá hội đạt đến một cái cao trào, cũng không biết có bao nhiêu bảo vật xuất thế mới có thể khiến cho như vậy mênh mông cuồn cuộn động tĩnh. Lúc này Tần Mặc, Ngân Rừng đều là hoa mắt. Nguyên một đám cổ xưa tông môn xuất ra ẩn giấu trọng khí, trường hợp như vậy thực là quá đồ sộ, trang diện này khó lường. A-hát, tại Minh Thổ chỉ có mấy ngàn năm một lần minh chủ thịnh hội mới có thể trường hợp như vậy. Vô số kỳ chân dị bảo xuất thế, đổi lấy minh thổ linh trì một ly linh tuyền. Nghiêm Tông lẩm bẩm nói. Tần Mặc khẽ động, vừa định hỏi thăm minh chủ thịnh hội là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không ngờ trong sân cạnh tranh giá bỗng nhiên đã có biến hóa. 9 kiện đại lục cấp thần khí đấu giá hội tràng một góc, một người tuổi còn trẻ nam tử đứng lên. Đây là Đông Châu một cái kiếm tu tông môn liên minh đại biểu. Tập hợp cái này một liên minh chi lực, tướng cạnh tranh mang lên trước nay chưa có giá trên trời. Mọi người đều là hít vào khí lạnh. 9 kiện đại lục cấp thần khí quá kinh người. Tại tu la giới tất cả đại cổ xưa tông môn ở bên trong, không có một cái nào tông môn có thể một mình lấy ra. Theo 8 kiện đại lục cấp thần khí bắt đầu, cạnh tranh một mực rằng co mấy cái thời cơ. Có người tự suy đoán, tất nhiên sẽ có thế lực lớn nhịn không được, biết lái ra rất cao bảng giá. Không thể tưởng được chính là, sẽ là một cái kiếm tu liên minh ngay ngắn hướng xuất lực, xuất ra 9 kiện đại lục cấp thần khí giá trên trời. Cái này một giá cả, lập tức lại để cho tràng diện an tĩnh lại. Rất nhiều đại tông môn cường giả cười khổ. 9 kiện đại lục cấp thần khí cạnh tranh giá vượt ra khỏi bọn hắn có thể thừa nhận cực hạn. Ngũ Vương gia sắc mặt tái nhợt, âm thầm lửa giận dâng lên. Lúc này đây Kiếm Lư chi đi quá không thuận rồi. Đến tay phá cảnh đan không cánh mà bay, mà ngay cả cạnh tranh vết kiếm chi thạch cũng là lực cản trùng trùng điệp điệp. Lập tức, Ngũ Vương gia cùng Thánh Nguyệt Sơn một cái lão giả truyền âm, nói chuyện với nhau hồi lâu, mới được là đạt thành hiệp nghị. Hai đại cổ xưa tông môn liên thủ, tướng đấu giá mang lên 10 kiện đại lục cấp thần khí. Cái này một cạnh tranh giá xuất hiện, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, 10 kiện đại lục cấp thần khí cạnh tranh giá quá dọa người rồi. Phá vỡ kiếm lư dĩ vãng cạnh tranh lịch sử ghi chép. Trong đám người, Tần Mặc, Ngân Dừng đợi một mực rất nặng lặng yên, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có lẫn vào đến cái này một cạnh tranh chung đi. Trên thực tế, dựa vào một người một hồ của cải, cho dù tiến đến cùng một chỗ, cũng gom góp không xuất ra 10 kiện đại lục cấp thần khí. Tại cổ U đại lục, tất cả đại cự vô phách thế lực, lánh đời cổ xưa tông môn đợi thêm cùng một chỗ, hắn đại lục cấp thần khí cũng không quá đáng 50 số lượng. Trong đó còn có không trọn vẹn thần khí. Hiện tại, tại Tu La giới một hồi đấu giá thịnh hội, một kiện chân phẩm đấu giá, tựu là 10 kiện đại lục cấp thần khí. Quả thực là kinh thế hãi tục, 11 kiện đại lục cấp thần khí. Đột nhiên, trong đám người một thanh âm vang lên, đó là một cái áo bào xám thân ảnh, thấy không rõ chân diện mục, nhưng lại báo ra một cái càng thêm làm cho người ta sợ hãi cạnh tranh giá. Người nào? Ngũ vương gia bỗng nhiên đứng dậy, cũng nhịn không được nữa. Hai mắt như điện, đâm về cái kia áo bào xám thân ảnh, nhưng lại song mâu co rụt lại. Đúng là nhìn không thấu cái này thân ảnh hư thật. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cao thủ đáng sợ. Là được ngũ vương gia cũng nhìn không thấu sâu cạn, cực không dễ chọc. Bốn phía, chúng cường giả cũng là kinh ngạc. Ở đây đều là tuyệt đỉnh đại cao thủ. Đúng là không vừa phát hiện, cái này áo bào xám thân ảnh là làm sao tới, cũng nhìn không ra hắn lai lịch. Ai vậy? Tần Mặc đợi đều là kinh dị. Bọn hắn cũng giống như vậy, cũng không phát giác được cái này áo bào xám thân ảnh là như thế nào đã đến. Phảng phất là trống rỗng xuất hiện, đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này, kiếm lư người chủ trì cũng là rung động. 11 kiện đại lục cấp thần khí thực là kinh người giá trên trời. Chính là chưa bao giờ xuất hiện qua. Vị khách nhân này có thể lấy ra 11 kiện đại lục cấp thần khí. Do giám bảo sư xem xét một phen, kiếm lư người chủ trì rất nhanh lấy lại tinh thần, đưa ra cái này hợp lại lý yêu cầu. Cái kia áo bào xám thân ảnh từ chối cho ý kiến. Cùng giám bảo sư đi về hướng hậu trường, xem xét hắn cạnh tranh giá là hay không là thật. Một lát sau thì có kết quả. Giám bảo sư đi vào trước sân khấu, vẻ mặt rung động, xưng cạnh tranh giá là thật. Không chỉ có như thế, vị này áo bào xám thần bí cường giả chỗ mang theo bảo vật. Còn không chỉ như vậy, cho dù xuất ra 11 kiện đại lục cấp thần khí, mà lại là còn có dư lực. Đây là người phương nào? Chúng cường giả đều ngây dại, âm thầm líu lưỡi không thôi. Nhà này ngọn nguồn cũng quá kinh người rồi, xuất ra 11 kiện đại lục cấp thần khí, đúng là còn có thừa lực. Này sẽ là ai? Nhìn không ra một điểm lai lịch, Tần Mặc nhíu mày, hắn thi triển dò xét thủ đoạn, đúng là không hề hiệu quả. Tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên, có không gian thấy rõ chi kỹ, coi như là lão quái vật cấp đã ngoài cường giả, cũng sẽ bị nhìn ra một tia mánh khóe. 11 kiện đại lục cấp thần khí. Lần thứ nhất, 11 kiện đại lục cấp thần khí. Lần thứ hai, kiếm lư người chủ trì bắt đầu đánh nhịp. Đây chỉ là đi một cái hình thức. Hắn tin tưởng không người có thể lại mang ra rất cao cạnh tranh giá. Đột nhiên, trong đám người, có một người đứng ra, ngăn lại kiếm lư người chủ trì đánh nhịp. Mọi người quay đầu nhìn lại, đây là một cái thanh niên, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, cười rộ lên lại để cho người có loại như tắm gió xuân cảm giác. Hắn đứng lặng tại đâu đó, bên hông treo một cây đoản kiếm. Hắn kiểu dáng rất bình thường, nhưng là rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại không chút nghi ngờ. Thanh niên này có kinh thế kiếm kỹ, này cái vết kiếm chi thạch. Ta đã muốn, Thanh niên kia mở miệng, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Một kiện siêu đại lục cấp thần khí. Siêu đại lục cấp thần khí. Lập tức, như là sấm mùa xuân chấn động, kiếm lư thứ 99 tầng đấu giá hội tràng nổ tung nổi. Rất nhiều người kinh hô, đều là không thể tin được. Lại ở chỗ này xuất hiện một kiện siêu đại lục thần khí cạnh tranh giá. Tần Mặc đợi đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng là khó có thể tin. Lại có người xuất ra siêu đại lục cấp thần khí, dùng để cạnh tranh vết kiếm chi thạch. Phải biết rằng, thế gian này đại lục cấp thần khí tuy không ít, siêu việt đại lục cấp thần khí phía trên trọng khí cũng là có chi. Nhưng là, lại không có vài món thần khí, đủ tư cách quan dùng, siêu đại lục, danh xưng là. Trong truyền thuyết, chỉ có những cái kia giới sứ cấp cường giả chế tạo thần khí. Có thể xưng là siêu đại lục thần khí, trừ lần đó ra, mặc dù có thần khí tại phương diện nào đó, bao trùm tại đại lục cấp thần khí phía trên, cũng không thể xưng là siêu đại lục cấp thần khí. Như vậy thần khí, ví dụ như phần Dương Tông không gian giới sứ, liên hợp mặt khác 7 đại giới sứ, cộng đồng chế tạo lơ lửng cung khuyết, ví dụ như liệt thị hỏa diễm chi vực. Ví dụ như tại cổ U Đại Lục, thần bí khó lường âm quỷ cốt tháp, cái này một loại thần khí, mới được là siêu đại lục thần khí, có được như vậy trọng khí, đủ để sáng tạo một cái khổng lồ tông môn. Tần Mặc trong tay huyễn thiên cự kiếm, nếu là triệt để đúc lại, cũng là một kiện siêu đại lục thần khí, chỉ là triệt để đúc lại huyễn thiên cự kiếm. Rốt cuộc muốn hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, vừa muốn hao phí bao nhiêu thời gian, Tần Mặc căn bản không cách nào tưởng tượng. Dùng giá trị mà nói, vết kiếm chi thạch cho dù vô cùng chân quý, siêu việt đại lục cấp thần khí, chỉ sợ so với siêu đại lục thần khí, vẫn có chỗ không bằng. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi ánh mắt đều tập trung tại cái đó thanh niên trên người. Muốn xem xét, người này rốt cuộc là hay không có thể xuất ra một kiện siêu đại lục thần khí. Siêu đại lục thần khí, cái kia áo bào xám thân ảnh đứng dậy, nhìn chăm chú tới, áo bào xám ở dưới ánh mắt vô cùng tĩnh mịch, như là vô tận hồ sâu đồng dạng. Người nếu có thể xuất ra một kiện siêu đại lục thần khí, vết kiếm chi thạch sẽ là của ngươi. Áo bào xám thân ảnh mở miệng, nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng lại làm cho lòng người chung không hiểu phát lạnh. Tần Mặc cũng là chú mục, muốn nhìn một chút thanh niên này trong tay phải chăng có siêu đại lục thần khí. Nếu là có, rốt cuộc là cái gì trọng khí? Toàn trường an tĩnh lại, rất nhiều người ánh mắt không hề chớp mắt, có người thậm chí nín hơi. Muốn nhìn một chút cái này siêu đại lục thần khí rốt cuộc là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.